Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của một tác giả lần đầu tiên tôi mới được làm việc, đó là chị tác giả Luna Nguyễn, qua bộ truyện mang tên Nghiệp Mấy Đời Chưa Trả. Một bộ truyện về một người thanh niên trẻ trung, sôi nổi, đang đổ hừng hực thanh xuân, vốn sinh ra trong gia đình giàu có, ngỡ tưởng rằng là mọi thứ sẽ rất suôn sẻ. Trong một cái chuyến đi lên miền ngược công tác thì lúc đi qua đèo, cậu ấy đã suýt nữa tông phải một cái bóng của một nhà sư vụt qua. Thế nhưng khi đi xuống thì lại chẳng có ai cả, một cái điều rất là quen thuộc khi trên những cái cung đường đèo, khi thấy những cái bóng dáng như vậy, đúng không ạ? Ngỡ tưởng đó cũng chỉ là những cái sự vụt qua trong cái giây phút đó thôi. Nhưng từ đó cuộc đời của cậu ấy đã bước sang một cái ngã rẽ khác, một cái bước chuyển rất là lớn. Và ẩn sau nội tình trong đó là gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở trong 4 tập truyện sẽ được phát vào lúc 10 giờ sáng hàng ngày. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của chị Luna Nguyễn, mà tôi cũng để cái hình ở đây cho các bạn dễ tìm, tương tác trực tiếp với tác giả và đọc các tác phẩm tiếp theo của tác giả. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1, Nghiệp Mấy Đời Chưa Trả. Những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, thời tiết miền Bắc nhanh tối, không khí khô lạnh như càng tăng thêm vẻ điều hiu quạnh quẽ. Mới hơn 6 giờ chiều, ông mặt trời đã lặng lẽ cuộn mình trong tấm chăn mây mềm mại để say giấc ngủ, như trốn tránh cái ghét rét của mùa đông đang thấp thoáng đâu đây. Trên con đường núi dài vắng tanh không một bóng người, có chăng cũng chỉ là những tiếng chim hối hả gọi nhau về tổ sau một ngày dài bay mỏi cánh tìm mồi. Hai bên đường là từng dãy núi thoai thoải uốn lượn quanh co, ôm lấy từng nếp nhà ẩn hiện của miền sơn cước. Chiếc xe Mercedes cứ lặng lẽ lăng bánh trên con đường vắng. Hoàng mệt mỏi vươn vai ngáp dài. Một ngày vùi đầu vào đống tài liệu chuẩn bị cho dự án phát triển khu resort 5 sao trên khu du lịch Hồ Ba Bể. Dự biết bao nhiêu cuộc họp với ban giám đốc dự án, Hoàng cảm giác từng đốt xương của mình cứ như dã rời ra vậy. Tuy nhiên dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị khởi công, không cho phép anh dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ là một giây. Sau cuộc họp cuối cùng, Hoàng ăn vội bát phở do chị đầu bếp tốt bụng của công ty làm, rồi ôm cả laptop, cả tài liệu ra xe. Trước khi đi còn không quên gọi điện về nhà cho mẹ. Alo, mẹ à, giờ con mới xong việc, nhưng mà con phải lên Bắc Cạn ngay. Sáng ngày kia bên công ty con làm cái lễ động thổ đó. Thôi chết, thế sao vội thế? Thế về nhà ăn tối đã rồi đi. Mấy ngày nay thấy con vất vả, không cả ăn cả uống được. Mẹ xót lắm. Mẹ nấu mấy cái món mà con thích nhất đấy. À thôi mẹ, con vội lắm không kịp đâu. Mấy hôm nữa con về mẹ lại nấu cho con ăn sau. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Ờ, thế đi đi. Nhớ là lái xe cẩn thận nghe chưa? Hoàng tắt máy rồi lại bấm số gọi cho Ngọc. Vừa nối máy, tiếng cô người yêu đã nũng nịu vang lên, nửa hờn dỗi. Anh à, cuối cùng thì cũng nhớ đến em đấy. Em tưởng là cái dự án chết tiệt để cướp mất người yêu của em cơ. Thôi, thông cảm cho anh mà. Anh cũng nhớ em lắm. Nhưng mà cái dự án lần này, nó quan trọng, nó nhiều việc. Anh không dừng được. Cho anh một chút thời gian nữa thôi. Sắp tới mọi thứ ổn định, anh sẽ đền cho. Em không chịu đâu. Bây giờ anh phải đưa em đi ăn đó. Thôi mà, anh đang chuẩn bị đi Bắc Cạn đó. Chuẩn bị công việc khởi công xây dựng dự án. Có mấy ngày nữa là bắt đầu rồi. Em ở nhà ngoan. Mấy nữa anh về, anh đưa đi shopping. Em không chịu. Cho em đi theo với. Em cũng chưa đi lên núi bao giờ. Em muốn đi. Sau một hồi năn nỉ thuyết phục không được, Hoàng đành kiên nhẫn đánh xe qua, đón cô người yêu trước khi lên đường đi Bắc Cạn. Chiếc xe cần mẫn nhút chọn từng đoạn đường đèo vắng vẻ. Nhìn sang bên cạnh, Ngọc đã cuộn mình trong cái áo gió của anh mà say giấc. Hoàng khẽ mỉm cười cưng chiều, đưa tay vuốt ve mấy sợi tóc mai vương trên gò má trắng nõn của người yêu, rồi khẽ vươn vai tìm điếu thuốc. Màn hình trên xe báo đã đến địa phận tỉnh Bắc Cạn. Anh ngả mình lên diêm, đắm mình trong làn khói thuốc lượn lờ. Trong khi chiếc xe vẫn lao vùn vụt, đột nhiên Hoàng giật mình thẳng thốt. Trước mắt là bóng dáng của một nhà sư, nhỏ nhắn trong bộ quần áo nâu sồng. Người này khẽ vươn tay chìa cái bát sứt mẻ ở ngay trước đầu xe. Hoàng hoảng hồn giật mình, dẫm mạnh chân phanh. Nhưng chiếc xe vẫn theo quán tính, chồm thẳng về phía trước mấy mét mới rít lên rồi dừng lại. Thân hình của nhà sư bị tông thẳng lên nóc xe, lộn một vòng, rơi xuống bụi cỏ ven đường. Đang ngủ ngon bị phanh đột ngột, Ngọc ngã rúi rụi về phía trước. May mà Hoàng kịp vươn tay đỡ lấy, cho nên cô chỉ bị đập nhẹ đầu vào kính. Trên trán của Ngọc vẫn bị xước, làn da trắng nõn xuất hiện vết máu loang chảy. Anh lái xe kiểu gì thế? Anh bị ám sát em đấy ạ. Anh Hoàng lắp bắp, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh đã tông phải nhà sư. Anh tông chết người rồi. Anh điên à? Ngọc cắt lên. Đang đêm đường đèo, lấy đâu ra người? Ở đây đến con chó con mèo còn chả có, làm sao anh đâm? Không, anh nói thật đấy. Em ngồi yên đó, anh xuống kiểm tra xem. Hoàng mở cửa, buốc xuống xe. Kỳ lạ thay, mặt đường láng mịn, không có lấy một giống máu. Anh bật hết công suất của cái đèn pin điện thoại, xăm soi từng bụi cỏ ven đường, cũng chẳng thấy bóng dáng của nhà sư. Còn đang thẫn thờ thì Ngọc đã rón rén bước xuống bên cạnh, dí tay vào trán anh. Đấy anh xem, em bảo rồi, làm gì có cái xác nào. Chắc là anh gặp con bỏ mẹ nào. Anh chán em, anh đi ám sát em để tự do đến với nó đúng không? Anh nói xem nào. Kìa, anh làm gì có ai, anh chỉ yêu có mình em á. Cứ nghĩ linh tinh đâu đâu á. Thế sao cả tuần không gặp người ta, hôm nay lại còn giả vờ tông vào ai, để định làm cái mặt của em nó xấu xí, nó nát bét ra đó. Anh để em đi. Thôi, anh đã bảo là anh bận thật mà. Rồi anh đèn. Hoàng vụng về ôm Ngọc vào lòng. Vốn là dân xây dựng, quanh năm tiếp xúc với gạch ngói bê tông, anh cũng không quen dỗ dành người khác. Nhìn những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má của người yêu, Hoàng vụng về đưa bàn tay chai sạn thô cạch lên, khẽ quẹt đi. Ngọc vùng vằng đẩy tay anh ra, rồi leo vào ghế phụ. Hoàng kéo tay đóng cửa, với tay thắt dây an toàn cẩn thận. Bé cưng, chuyện hôm nay là lỗi của anh. Tại vì gần đây mệt mỏi quá, cho nên anh sinh ảo giác thôi. Em chịu khó chờ, mọi việc ổn rồi anh đưa em đi du lịch đèn, anh hứa. Em muốn đi Singapore mua đồ. Ngọc phụng phịu. Ừ, theo em hết. Hoàng cưng chiều hôn lên má người yêu, rồi lại khởi động xe, tiếp tục lên đường, bỏ lại đằng sau lưng con đường đèo ngoằn ngoèo, heo hút, lập là lập lòe ánh sáng trong đêm. Xe đi độ 20 phút, cuối cùng cũng đến chỗ của dự án. Một khoảng đất rộng cỡ phải 3.000 mét vuông, thoai thoải theo triền đồi về phía tây của thác Bản Dốc. Lúc này anh Báu, trợ lý của Hoàng, cũng từ một lán lớn chạy ra, cười hào sảng, vỗ vỗ vai. Sếp Hoàng, mới từ Hà Nội xuống đấy à? Ê, sao muộn, không để ngày mai hẵng đi, lái xe đường núi buổi tối này nguy hiểm lắm. À, dạ em có việc cần bàn với anh. Mà làm sao anh em mình phải hoàn tất mọi thủ tục để sáng sớm ngày kia sếp Tuân xuống là làm lễ động thổ ngay mới kịp, cho nên em sốt ruột đi luôn đó. Lúc này Ngọc cũng mở cửa xe bước xuống, bẽn lẽn nép đằng sau lưng Hoàng. À, đây là giám đốc phu nhân đấy à? Trời ơi, xinh cứ như là tên nữ giáng trần á, đúng là có phước. Ngọc đỏ mặt gật đầu như chào hỏi. Báu lại một lần nữa phá tan không khí ngượng nghịu. Anh em chiều nay mới bắt được con nhím. Nghe nói cậu xuống, cố nhậu lai dai chờ cậu đó. Hai người đi đường xa, chắc đói hả? Thế vào ngồi đây luôn. Hoàng đánh mắt sang người yêu, như ý hỏi. Cô khẽ chu môi lắc lắc đầu. Hoàng mới ngại ngùng nhìn anh Báu. Em xin lỗi, cô không quen đi đường xa. Để em đưa cô về khách sạn nghỉ đã, rồi em quay lại sau. Nói xong, lên xe nổ máy, lượn theo đường mòn lưng chừng núi, đi xuống rìa hồ khu thắng cảnh. Dừng lại trước khách sạn, anh nhanh chóng mở cốp, lôi ra hai cái vali. Như đã quen thuộc, anh vào quầy lễ tân làm thủ tục, rồi nhận chìa khóa, kéo hành lý về phòng. Đến cửa khẽ đặt hành lý, mở cửa nhưng không bước, chỉ ôm nhẹ người yêu vào lòng, hôn lên trán cô. Bé cưng, bây giờ em tắm trước nhé. Anh phải ra công trường gặp anh Báu, có chút công chuyện, rồi anh mua đồ ăn về cho. Không đợi Ngọc trả lời, anh buông cô ra dạo bước về phía thang máy. Như đã quen thuộc với tác phong của Hoàng, Ngọc không nói gì cả. Cô khẽ thở dài, nhanh chóng xách hành lý đi vào, đóng sầm cửa lại. Cô khẽ kéo rèm nhìn ra, bên ngoài là khoảng không bao la. Mặt nước của hồ huyền thoại lấp lánh. Tuy nhiên lúc này đã gần 12 giờ đêm, mọi vật như đã im lìm chìm vào giấc ngủ. Từng cơn gió se lạnh ùa vào làm cho Ngọc khẽ rùng mình. Cô với tay đóng cửa sổ lại, rồi lười biếng mặc nguyên bộ đầm ban chiều, lăn ra giường. Im lặng, thả hồn vào bản giao hưởng ngọt ngào sâu lắng. Cứ thế Ngọc cứ mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lúc này đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm. Loang loáng trong mơ, cô thấy mình bước đi vô định trên con đường núi. Con đường gồ ghề, những tảng đá cứ vào chân đau đớn. Một bên là dốc núi cao đứng, bên kia là vực sâu thăm thẳm với những bụi cây đen ngòm ngòm. Tất cả cứ im lìm, nặng nề như những bóng ma, sẵn sàng nhảy sổ ra cắn nuốt cô bất kỳ lúc nào. Thi thoảng tiếng những con cú mèo lại rúc lên một cách thê lương. Ở phía xa xa, lập lòe ánh sáng quắc của một vài loài thú săn mồi. Từng cơn gió lạnh lùng như những cái roi vụt lên người cô. Ngọc khẽ khép manh áo lại, lê bước chân trong vô địch. Khi cô dường như đã kiệt quệ không gắng gượng được nữa, thì bất giác từ xa xa có tiếng chuông chùa ngân lên lanh lảnh, cùng với tiếng mõ tụng kinh vọng lại. Đột nhiên cô thấy có bóng đen như dáng người siêu vẹo bước đi ở đằng trước. Như được tiếp thêm sức mạnh, Ngọc ham hở dạo bước tiến lên. Thế nhưng khi cô đến gần thì loáng một cái bóng đen biến mất. Ngọc bần thần đứng nhìn. Bất giác từ trong bóng tối, một bàn tay xòe ra trước mặt cô cùng với một cái bát cũ sứt mẻ. Người này đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Áo cà sa cháy loang lổ, một tay đã bị cháy cột đến tận nách. Tay kia cũng cháy nham nhở, đang nhểu ra những chất dịch xanh bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Hốc mắt của người ấy trống rỗng, thậm chí có thể nhìn rõ có hai con rết đang bò ra bò vào. Hai cái cẳng chân bị cháy đến tận đầu gối. Trên ổ bụng bị một nhát đâm xuyên thấu. Lòng mề còn đang kéo dài lê thê trên mặt đất. Những con giỏi bọ béo múp đang bỏ ra bỏ vào lúc nha lúc nhúc lẫn trong đống mủ vàng. Ở trên khuôn miệng đã cháy, chỉ còn trơ lại lợi và răng, không có môi. Người ấy vươn bàn tay với hai ngón tay còn đang cháy dở, túm lấy con giỏi như sắp rơi ra, cho vào miệng, nhai đánh bép một cái. Một đoạn, người ấy lại lê đến, chìa cái bát về phía Ngọc, mà thì thào. Thí chủ, làm ơn cho nhà chùa, xin chút gạo. Thí chủ, làm ơn. Ngọc co rúm người lại, cô hét lên nhưng giọng khàn đặc, chỉ khào khào. Cô khẽ lết ra xa. Không, tôi không có. Tránh xa tôi ra, không, không, không, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra, không. Ngọc, Ngọc, tỉnh lại đi em, tỉnh lại. Một bàn tay ấm áp khẽ lay vai, làm cho Ngọc choàng tỉnh. Cô nhận ra là mình đang nằm ở trên giường, đầm đìa mồ hôi. Bên cạnh là Hoàng, đang nắm lấy vai cô đầy vẻ lo âu. Em làm sao thế? Anh về thấy cửa mở, vào thì thấy em đang ú ớ ở trên giường, lay mãi mà không tỉnh. Em mơ, em sợ quá. Ngọc khóc nấc lên, rụi đầu vào lòng Hoàng. Anh ơi, ở đây sợ lắm, anh cho em về Hà Nội thôi, em không ở đây nữa đâu. Không sao đâu bé cưng, chỉ là cơn ác mộng thôi. Hoàng khẽ xoa đầu người yêu, đặt cô nằm lại trên gối, khẽ hôn lên môi cô. Rồi em đi đường xa mệt mỏi, cộng thêm áp suất của vùng cao, cho nên mệt mỏi hoang mang thôi. Đợi một lát, tắm xong anh đèn. Hoàng khẽ nháy mắt, rồi đi với lấy cái khăn tắm, huýt sáo. Ngọc nằm nghiêng nghiêng, lúc này Hoàng đã bật đèn, căn phòng trở nên ấm áp, không còn vẻ lạnh lẽo như lúc nãy. Còn đang mơ màng thì Hoàng, khăn tắm quấn quanh hông bước ra, tấm thân nam tính sáu múi rắn chắc, làn da màu đồng hấp dẫn, như ẩn như hiện, càng thêm quyến rũ. Ngọc khẽ quay đi nuốt vội nước miếng. Quen nhau đã 2 năm, cô vẫn bị anh hấp dẫn như thuở ban đầu. Cái tội mê dài có khi đầu thai cũng không hết. Hoàng hôn nhẹ lên cánh môi màu anh đào thì thầm. Thế bây giờ anh đền cho. Ngọc đỏ bừng cả mặt, khẽ đẩy tay anh ra, che giấu đi trái tim như đang phi ngựa trong lồng ngực. Ai mà thèm anh. Hoàng chồm lên người cô, cắn nhẹ lên vành tai, giọng nói đầy nam tính. À, thì là em không thèm, thì là anh thèm. Em chết với anh đó. Trong căn phòng chỉ còn tràn ngập hơi thở hồn hển và mùi hương mê diễm. Những tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, trải một lớp vàng mỏng manh lên tấm thân yêu kiều của Ngọc. Cô lười biếng vươn vai khẽ ngáp dài, tay sờ sang bên cạnh mới thấy cái giường lạnh tanh trống không. Hoàng đã rời đi từ bao giờ. Cô khẽ bĩu đôi môi đỏ mọng, rồi kéo chăn lên tận cằm, tận hưởng không khí thanh thoát êm dịu của vùng cao. Định bụng nằm ngủ nướng thêm một chút nữa thì chiếc điện thoại bàn nho nhỏ bên cạnh rung lên bản nhạc quen thuộc Love You and Love Me. Cô định lờ đi thì nó lại réo lên lần nữa. Ngọc bực mình với lấy cái điện thoại, khẽ gắt. Cái gì đấy anh? Người ta muốn ngủ nướng cũng không được à? Anh định làm gì thì kệ anh, làm sao cứ phá em thế? Ê, con mèo lười vẫn ở trong chăn sao? Sắp 10 giờ rồi đó, dậy đi ăn sáng, ngắm cảnh hồ. Anh đã để chút tiền mặt cho em nữa. Ăn sáng đi dạo, muốn mua gì mua, chiều về anh dắt đi ngắm cảnh. Ngoan, anh nhớ về sớm nữa. Được rồi, xong việc anh về. Thôi, bây giờ anh phải làm việc đã. Mẹ con ngoan nhá. Tiếng của Hoàng tắt lịm, Ngọc lại bĩu môi ném cái điện thoại xuống bàn, kéo chăn kín lên cổ. Nhưng ánh nắng chiếu vào, xua đi giấc ngủ. Có lẽ Hoàng trước khi đi làm đã kéo tấm rèm cửa sổ ra, để khi tỉnh lại cô có thể ngắm được cảnh mặt trời mọc đầy thơ mộng ở trên hồ Ba Bể. Cũng là để xua đi không khí ảm đạm, làm cho tinh thần càng thêm sảng khoái. Anh luôn là người đàn ông ấm áp và chu đáo như vậy. Khẽ mỉm cười ngọt ngào, Ngọc ngồi dậy, vươn mình, đến bên cửa sổ nhìn. Mặt hồ bao la xanh thẳm, từng tia nắng yếu ớt của mùa thu như rát vàng lên mặt nước. Những gợn sóng lăn tăn đuổi nhau cho đến tận chân trời. Mặt hồ êm ái, như hơi thở dịu dàng của thiếu nữ xuân thì vậy. Cô vươn tay mở cửa sổ, làn gió nhẹ khẽ lùa qua mái tóc như bàn tay êm ái của Hoàng. Nghĩ đến tấm thân rắn chắc cân đối của anh, nghĩ đến những lúc triền miên nồng nàn trong vòng tay nóng hổi, Ngọc lại thấy tim mình dạo dực. khuôn mặt ửng hồng. Không để cho trí tưởng tượng bay xa, Ngọc khẽ khép lại cánh cửa sổ, kéo rèm, bật đèn, thả bộ váy ngủ lụa mịn màng trượt theo cơ thể rơi xuống, rồi đưa tấm thân nuột nà đi vào phòng tắm. Xả nước đầy bồn, đánh răng rồi nằm cuộn tròn như con mèo lười trong bồn tắm ấm áp. Hơi nước nóng bốc lên như dải lụa khói, như mờ như ảo. Ngọc khẽ lim dim mắt, tâm hồn như lạc vào một miền xa xôi dễ chịu. Bất giác, theo bản năng, Ngọc rùng mình. Một cơn gió lạnh từ đâu ùa vào, trong màn hơi nước hiện lên khuôn mặt của người mặc áo nâu sòng, tay cầm cái bát sứ sứt mẻ, từ từ tiến về phía cô. Mà tại sao khuôn mặt này lại quen thuộc đến như vậy? Đúng rồi, chính là khuôn mặt đã từng quấy nhiễu cô trong cơn ác mộng đêm qua. Chỉ là lúc này khuôn mặt vẫn mơ mơ hồ hồ, chứ chưa hiện ra ghê tởm như đêm hôm qua. Hơn nữa bộ quần áo nâu sòng cũng rất sạch sẽ. Người ấy chìa cái bát về phía cô thều thào. Lạy ông bà, cho con xin bát cơm, con đói quá. Lạy ông bà. Không, cút đi, cút đi. Tao, tao không có. Tránh ra, cút, cút đi. Khuôn mặt kia bấy giờ mới trở nên tím tái. Hai con mắt trợn lên mọng đỏ, từ khóe mắt chảy ra hai dòng huyết lệ đen xì xì. Bóng người loang loáng biến mất. Ngọc khẽ vuốt ngực, thở dài nhẹ nhõm. Bất chợt cô cảm giác như có từng giọt gì đó nhỏ xuống mặt cô, nóng hôi hổi. Ngọc đưa tay xoa mặt, thì trời ơi, là máu. Những giọt máu đen xì xì hôi thối tanh tưởi, kèm theo cả những con giòi béo múp đang ngọ ngoậy. Nó còn đang muốn rúc cả vào một lỗ mũi, vào mồm của Ngọc. Ngọc muốn hét lên, thế nhưng bây giờ trong cổ như nghẹn lại. Bên tai là tiếng cười khùng khục. Cho xin ít gạo. Ông ơi, bà ơi, đừng đánh con, con đau lắm. Ngọc vô thức quặn người lại, rúc vào trong mép bồn tắm. Lúc ngẩng đầu nhìn lên thì Ngọc hãi hùng, nguyên si một bóng người mặc áo cà sa nâu sòng đang đu vắt vẻo trên trần như con thạch sùng, ngóc cái đầu xuống. Người ấy dí sát vào mặt cô mà vừa cười vừa khóc một cách man dại. Ngọc muốn bỏ ra khỏi bồn tắm bỏ trốn thì bàn tay lạnh ngắt vươn đến túm lấy cần cổ cô kéo lại mà dúi xuống bồn tắm. Ngọc chỉ ú ớ được mấy câu rồi ngất lịm. Trong trí nhớ của cô chỉ còn lại là đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô đầy thù hận. Ngọc, Ngọc, tỉnh lại đi em. Ngọc. Tiếng gọi như xa như gần đánh thức cô. Từ trong cơn mơ hỗn độn, Ngọc khẽ mở mắt. Cô cảm thấy cổ họng của mình đau đớn, rát cháy, trong khi cả người thì ớn lạnh. Trước mắt vẫn còn mông lung dáng người ấy, đôi mắt ấy. Đôi mắt với hai hàng huyết lệ nhìn chòng chọc hận thù, đôi tay tím tái túm lấy cổ cô mà ấn xuống bồn tắm. Cô rú lên, vung tay, quặn mình lại run rẩy. Tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi có làm gì các người đâu. Tránh xa tôi ra. Cút đi, cút đi. Ngọc, em làm sao thế? Là anh đây mà. Tỉnh lại. nhìn anh đến đây. Hoàng khẽ kéo chăn, nhìn vẻ mặt xanh xao nhợt nhạt của người yêu mà trong lòng xót xa. Bấy giờ Ngọc mới khẽ mở mắt, nhìn thấy người cô yêu. Cô ôm ghì lấy anh nức nở. Anh ơi, có ma, nó muốn giết em. Cứu em với, em chết mất. Thôi nào, em vẫn còn ngủ mê à? Ma đâu mà ma. Anh đang ở công trường làm việc với anh Báu, thì thấy quên tập tài liệu. Anh vội vàng chạy về, gọi mãi không thấy em mở. Anh mới nhờ Lễ Tân dùng chìa khóa phụ mở cửa phòng. Thế em đang nằm gục ở trong bồn tắm. Anh ba hồn bảy vía, bế em vào giường. Mãi em mới tỉnh. Chắc là em ngâm trong bồn tắm lâu quá, buồn ngủ, ngủ quên, nhiễm lạnh nó mới thế đó. Anh mà về không kịp lúc thì có mà lần sau em cẩn thận nghe chưa? Không, không, không phải là em ngủ gật đâu. Là có con ma nhà sư, nó dìm em, nó muốn giết em. Ngọc nói đến đây lại rúc vào trong lòng anh mà khóc nấc lên. Thôi nào, thế kỷ 21 rồi, con người sắp lên mặt trăng sống rồi. Em làm gì tin vào cái chuyện ma cỏ? Anh không tin em thì thôi. Ngọc đẩy Hoàng ra hờn dỗi, đoạn lại ôm cô vào lòng, cắn nhẹ lên vành tai cô thì thầm. Được rồi anh tin, bây giờ xuống ăn sáng, rồi đi dạo vợ đợi anh. Anh qua làm việc với anh Báo chút. Rồi về trưa anh đưa em đi ăn. Em sợ lắm. Em không dám ở đây một mình đâu. Anh Hoàng, anh cho em đi theo được không? Em muốn về Hà Nội thôi. Em không dám ở đây đâu. À, anh còn bao nhiêu việc cơ mà. Sáng mai sếp Tuần lên làm lễ động thổ. Anh mà chưa hoàn tất thì chết. Lúc ấy anh thất nghiệp. Em có nuôi được anh không? Thôi đi, người ta sợ chết khiếp anh còn đùa. Em không ở đây nữa đâu. Em muốn về Hà Nội. Được rồi ngoan, chờ anh. Mai động thổ xong, anh đưa em về. Bây giờ thay đồ đi, anh đưa xuống ăn sáng, rồi ra hồ dạo, chờ xong việc anh đón. Ăn sáng xong, Ngọc lười biếng ngả người vào tấm ghế mềm mại trong quán cà phê gần đó. Cô lôi điện thoại gọi cho mấy con bạn chí cốt, thì đứa nào cũng chỉ nói dăm ba câu, rồi cáo bận tắt máy. Giờ này tụi mày bận cái gì, có mà đi đấu vật với người yêu thì có. Ngọc bực bội, ném cái điện thoại sang một bên. Cô trả tiền cà phê rồi lững thững dạo trên bờ hồ. Ngọc rảo bước. Sau khi trả tiền cà phê, lững thững dạo bên hồ, từng lần gió nhẹ đùa giỡn trên mái tóc mềm mại buông xõa trên vai. Cánh đàn ông ở bên đường nơi cô đi qua dõi mắt theo không rời, như đã quá quen với ánh mắt ái mộ của cánh nam giới. Ngọc chỉ khẽ lim dim mắt tận hưởng làn hương mát rượi thanh khiết của hồ nước trong xanh, của núi rừng đang hòa quyện lại như muốn tan vào từng tế bào da thịt. Ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp êm dịu của mùa thu như càng nhuộm hồng đôi má thiếu nữ đôi mươi. Nhìn cô lúc này không khác gì một bức tranh thần vệ nữ. Đang nhẹ dạo bước quanh hồ, Ngọc giật mình nghe có tiếng ai gọi bên tai. Này, là cô gì? Cô gì ơi? Ngọc giật mình, trước mắt cô là người đàn ông. Không đúng, phải gọi là một chàng thanh niên độ 25. Anh ta cao độ 1m6, làn da ngăm đen, hàm râu nham nhở, như là đã lâu rồi không được cạo tỉa. Bên mép còn có một nốt ruồi nhỏ, anh ta khoác trên người bộ áo đen, cái mũ len ở trên đầu, đặc trưng của người dân tộc thiểu số. Trên người còn toát ra cái mùi chua ngai ngái. Ngọc khẽ nhíu mày, theo bản năng lùi lại. Anh là ai? Sao lại chặn đường tôi? Muốn xin ăn à? Tôi không có đâu. Anh đi chỗ khác đi. Không, cô hiểu lầm rồi. Tôi sống cách đây hai ngọn núi. Nay xuống chợ mua chút đồ cho sư phụ, tiện đường rẽ qua đây. Trước đây gia đình tôi cũng sống ở gần đây, nhưng do dịch bệnh, cả bản đã vào sâu trong núi rồi. Tôi vô tình nhìn thấy cô. Hình như cô bị quỷ cấn quấn thân, cho nên muốn ghé thăm hỏi một chút đó. Anh im đi. Anh định lừa tiền tôi phải không? Tôi nói cho anh biết, tôi không có ngu ngốc đâu. Không phải là con gà cho mấy thầy bà như anh lừa đảo đâu. Không, cô ơi, tôi thấy cô rõ ràng là ấn đường của cô có luồng hắc khí, lúc ẩn lúc hiện. Nếu như không giải quyết sớm, có khi ảnh hưởng đến tính mạng đấy. Anh cốt đi, Anh đừng có chù ẹo tôi. Đồ điên, đồ bệnh hoạn. Ngọc rảo bước đi, vẫn còn nghe tiếng người thanh niên gọi với. Này, tôi nói thật đấy. Cô gì ơi, cô gì? Ngọc hầm hầm đẩy cánh cửa, ngồi phịch xuống, bộ đi văng. Đúng lúc Hoàng cũng đẩy cửa bước vào. Anh ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt tóc cô thì thầm cưng chiều. Sao thế? Đứa nào lại chọc tức bé cưng của anh vậy? Nói anh nghe, để anh đến đào cả mả chúng nó lên chứ. Đúng là hãm. Em vừa ra khỏi khách sạn, đi dạo một tí ở bên hồ, thì gặp một cái thằng trông kỳ quái lắm. Nó cứ bám lấy em, bảo là em bị quỷ theo. Thế có tức không? Nó muốn chủ ải em á. Thôi, bớt giận đi. Giận quá mất sinh. Quan tâm gì mấy thằng lừa đảo. Cười lên, anh đưa đi ăn. Hoàng khẽ véo nhẹ lên má của người yêu, bao nhiêu bực dọc như bay biến. Cô khẽ quàng tay ôm cổ hôn nhẹ lên má của Hoàng. Rồi Hoàng bế bổng cô ra xe, để lại sau lưng ánh mắt ngưỡng mộ của cô mấy cô lễ tân khách sạn. Người đâu vừa giàu có, vừa đẹp trai, lại vừa biết chiều người yêu như vậy. Phải chi mà mình có được. Hai cô gái vừa cười dí dỏm, vừa đấm lưng nhau thùm thụp, mà không biết có một bóng đen đứng bên cạnh chăm chú, rồi lướt ra bên ngoài. Buổi chiều hôm ấy, sau khi thống nhất toàn bộ lịch trình cho buổi lễ động thổ ngày mai với anh Báu, Hoàng khẽ khoác vai người yêu, ra xe rời đi. Ở trong xe, anh mở điều hòa, xua tan đi không khí lạnh lẽo cuối thu của miền Sơn Cước. Anh khẽ nhướng mày nhìn Ngọc. Bây giờ anh cho em một bất ngờ đây. Cái gì đấy? Anh định lừa em? Ngọc khẽ mở to đôi mắt nai tơ nhìn Hoàng. Anh cố nín cười. Bí mật. Đi. Tới nơi là khắc biết. Đi nào. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh vào đoạn đường đèo vắng lặng. Chỉ có tiếng cú mèo thỉnh thoảng rúc lên thê lương. Có tiếng cặp chim gì đó cáu kỉnh vì bị tiếng xe phá tan đi giấc ngủ. Hoàng khẽ nhẩm nhẩm giai điệu ngọt ngào sâu lắng của bản nhạc vang lên, lan tỏa khắp không gian của cabin xe. Cũng giống như Ngọc, lúc mệt mỏi, anh muốn gột rửa linh hồn bằng sự dịu ngọt. Đột nhiên vào khúc cua, chiếc xe chồm lên lao về phía trước. Anh cố dẫm chân phanh, nhưng chẳng hiểu sao, lúc này chiếc xe cứ như là con thú điên, cứ chồm chồm. Ngọc bị rung mạnh, đập đầu vào thành xe ngất xỉu. Mọi thứ diễn ra quá đường đột, Ngọc cũng không kịp định thần ra là gì. Lúc này, Hoàng cũng hoảng loạn, dậm mạnh phanh. Chiếc xe kỳ quái lại càng lao đi. Tay chân anh đột nhiên cứng đờ không thể kiểm soát được. Chiếc xe cách bờ vực càng lúc càng gần. Xe theo đà, lao thẳng xuống vực. Bên tai của anh đột nhiên có tiếng hét. Anh Hoàng, tỉnh lại, nhảy ra, nhảy ra. Đến lúc này đầu óc của anh trong giây phút thanh tỉnh, anh vội vàng tóm lấy cô người yêu, tông cửa xe nhảy ra ngoài. Anh ôm được vào một nhánh cây, cả người lăn lông lốc theo sườn đồi. Trước khi mất đi ý thức, Hoàng nhìn thấy một bóng áo nâu với đôi mắt đỏ ngầu, đang chảy ra hai hàng huyết lệ, mỉm cười độc ác. Đến lúc Hoàng tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Xung quanh chỉ là một màu trắng xóa, cả người đau ê ẩm. Chợt anh thấy có bóng đen đứng ngay bên cạnh mình, khoác trên người tấm áo nâu sồng, đã bị cháy nham nhở. Một cánh tay cụt đến tận nách, tay còn lại cũng cháy, chỉ còn chìa ra hai ngón. Cái sọ bị cháy dơ cả xương, có chỗ trắng xóa, có chỗ thì vàng ảnh ạch. Giống như là đã bị cạo sạch thịt. Từ hốc mắt, hai dòng huyết lệ lại nhèo ra cùng với dịch mủ xanh đỏ. Đôi mắt của Hoàng đau nhức, mờ mờ ảo ảo. Anh còn chưa kịp kêu lên thì bàn tay chỉ còn là hai ngón xương sẩu ấy đã vươn lên chộp lấy cổ của anh, kèm theo âm thanh khàn khàn đứt quãng. trả mạng cho tao, trả tiền cho tao. Có ma, cứu tôi với, cứu tôi với. Hoàng chỉ kịp lắp bắp lên mấy tiếng dứt quãng, rồi lại lịm đi. Lần thứ hai tỉnh lại, phòng bệnh đã có tiếng huyên náo. Thì ra là sếp Tuân đã đến. Bên cạnh là anh Báu và một người dân tộc thiểu số ở trong ban quản lý dự án. Hoàng cố gắng ngồi dậy thì sếp Tuân đè lấy tay anh. Cậu còn đang yếu, không cần dậy. Mà tôi đã bảo với cậu rồi, đêm hôm đường núi nguy hiểm, đừng có đi. Ai, cậu cứ cố. May mà tôi không xuống kịp thời thì có mà cậu bỏ mạng. Không vì bớt máu thì cũng rắn rết thú dữ hại thân. Anh ơi, anh. Hoàng thều thào. Ngọc, Ngọc, cô ấy sao rồi? Cậu yên tâm, cô ấy được cậu ôm trong lòng, chỉ bị xây sát nhẹ thôi, nhưng vẫn còn sốc lắm, đang nằm truyền nước ở buồng bên cạnh ấy. Hoàng thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống khẽ nhắm mắt lại, như nhớ ra điều gì, anh lại chồm lên. Sếp ơi, chết rồi, cái lễ động thổ em... Lễ động thổ diễn ra tốt đẹp, cậu cứ yên tâm mà dưỡng sức cho mau khỏe, còn về làm việc cho tôi chứ. May mà cậu rơi vào vùng đất mềm, ngoài cánh tay bị chảy xước, chấn thương nhẹ ở đầu, thì không có gì nguy hiểm hết. Sếp Tuân, sao anh lên sớm vậy? Mà làm sao anh biết em ở đó mà cứu em? Tôi cũng định gần sáng mới lên đường, nhưng trong người cứ bồn chồn khó chịu, tôi đi sớm. Đến đoạn đường đèo thì xe chết máy. Tôi dừng lại xuống xe xem xét, thì thấy có vết phanh ô tô trượt dài về phía vực. Tôi cảm giác như có tiếng ai cứ thì thầm gọi tôi á, xuống đi, cứu người. Cho nên tôi men theo sườn núi, lần mò xuống chỉ độ 50 mét là thấy cậu. Ai, cái mạng của cậu còn lớn, cho nên mới được cứu đấy. Tôi nghĩ chúng tôi có khi về phòng tiệc tiếp khách. Bây giờ anh Báo ở lại đây không? Anh Báo và người thanh niên dân tộc cũng đứng dậy theo. Thôi, có khi ở đây có bác sĩ rồi. Chúng em cũng muốn quay lại phụ sếp. Trước khi đi, anh Báo khẽ nắm tay vỗ vai Hoàng. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, anh Báo thò vào trong túi, lấy ra sợi dây chuyền bạc. Có mặt là một viên đá màu đen. Chú Hoàng này, ban nãy anh vào phòng tắm, thấy cái dây chuyền này trên bệ rửa mặt. Anh đoán là của chú, cho nên mang theo đến đây. Để anh đeo lại cho chú. Nói xong, anh Báo đeo lên cổ cho Hoàng. Rồi lặng lẽ khép cửa rời đi. Hoàng lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Thì nghe tiếng Ngọc kêu ré lên. Hoàng cố gượng dậy, rút ống cắm truyền nước, rồi mở cửa dò dẫm ra ngoài. Ở bên ngoài hành lang, Ngọc đang mặc quần áo bệnh nhân, đầu tóc rối bù, ngồi gục đầu vào hai đầu gối, tay vẫn ôm đầu la hét. Cậu tôi với, tôi có làm gì cả ông đâu. Đừng giết tôi. Hoàng ơi, cứu em, cứu em. Xung quanh là các cô y tá đang ra sức trấn an, nhưng Ngọc cứ đẩy ra, rồi ra sức vùi đầu vào giữa hai đầu gối như đang kinh sợ điều gì. Hoàng khẽ thở dài, tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy Ngọc. Anh đây rồi, ngoan nào, đừng sợ. Nghe được tiếng người yêu, Ngọc chồm lên ôm ghì lấy, chỉ hận không thể hòa được cả vào người cô. Nước mắt nước mũi ròng ròng lao vào bộ quần áo bệnh nhân trắng muốt của Hoàng. Ngọc miệng vẫn rên rỉ. Anh ơi, có con ma nhà sư đấy. Nó muốn giết em. Cứu em với. Nó muốn giết em đấy. Được rồi, có anh ở đây, không ai làm hại em được đâu. Ngoan nào. Anh ôm Ngọc dậy, dìu vào phòng. Trước khi khép cửa lại, anh còn đưa cho các cô y tá một ánh mắt trấn an. Vào đến trong, Ngọc chồm lên giường, vơ vội tấm chăn, chùm kín mít. Toàn thân cô vẫn run rẩy. Hoàng thở dài, lại ngồi xuống ôm Ngọc vào lòng. Anh xin lỗi, là tại anh không kiểm tra phanh xe cẩn thận trước khi đi. Suýt nữa đã đền hai cái mạng của mình vào. May mà có sếp Tuân cứu. Không, không, anh ơi, không phải lỗi của anh đâu. là có con ma nhà sư đấy. Nó muốn giết chúng mình. Tối hôm qua em mơ thấy con ma nhà sư. Nó ra sức đẩy xe chúng ta xuống vực. Mồm thì nó gào rú là trả mạng, trả tiền. Nó bảo là chúng mày phải chết. Chúng mày phải chết, xuống hầu tao trả nợ. Nó bảo thế đây anh ơi. Sáng nay em vừa mới tỉnh, lại thấy nó hiện về bên giường. Nó nhào vào bóp cổ em, miệng luôn luôn đòi mạng đòi tiền. Em sợ quá anh ơi, em sợ quá. Chắc là em mới bị tai nạn mất máu, choáng váng sinh ra ảo giác thôi. Ngủ đi, anh ở đây với em rồi. Hoàng khẽ khẽ vỗ lên lưng người yêu. Sau một hồi căng thẳng quá độ, sợ hãi mất ngủ, Ngọc cũng không chịu nổi nữa. Cô nấc lên rồi chìm vào mê man. Hoàng lại kéo chăn cẩn thận cho cô, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Tay theo phản xạ, lần tìm điếu thuốc. Vốn không phải là kẻ nghiện ngập, nhưng lúc này anh thấy đầu óc của mình mụ mị, như chìm vào một khoảng sương mù không lối thoát. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra, không có lời giải. Thật ra trước đây anh luôn cảm thấy có đôi mắt rình rập quanh mình với làn hơi thở ma mị độc ác. Đôi khi ở trong phòng kín mà anh cảm giác như có cơn gió lạnh lẽo ùa vào luẩn quẩn không tan. Tuy nhiên là thanh niên thế hệ mới, anh luôn tin tưởng vào giải thích của khoa học, cho nên cũng chẳng mấy khi để tâm đến chuyện ma mị trong những câu chuyện mà bà nội vẫn hay kể. Thế nhưng mọi thứ xảy ra đêm qua là sao? Hoàng thò tay vào cái túi du lịch nhỏ ở bên cạnh giường bệnh, lục tìm bao thuốc. Anh cần một chút nicotine để cho đầu óc tỉnh táo. Đúng lúc cửa phòng bệnh được mở ra, bố mẹ và bà nội ùa vào. Mẹ anh mắt đỏ hoe, ôm chầm lấy con. Ôi con ơi, con có làm sao không? Ôi trời ơi, sao lại thế này à con? Nếu mà con có chuyện gì thì mẹ sống làm sao hả con? Bố của anh kéo mẹ ra, khó chịu gắt lên. Bà thôi đi, lắc như thế để nó chết à? Con còn sống sờ sờ ra mà cứ rủa xả nó. Thế anh có thấy ổn không? Anh làm cả nhà lo quá đấy. Bà nội cũng tiến lại gần, xoa nắn cánh tay đang băng bó. Hoàng đưa tay còn lại đỡ bà nội ngồi xuống. Bà nội, bố, mẹ, con không sao đâu. Sao mọi người biết tin mà đến đây? Hôm qua, sếp Tuân gọi điện cho bố, nói anh bị tai nạn ở trên đèo. Bố mẹ lo quá, suốt đêm đi lên đây đấy. Lên đến đầu dốc, thì xe cứ lao đao mất lái, như muốn lao xuống đấy. May mà có cái miếu nhỏ bên cạnh bờ vực cản lại, mới không sao. Do sự cố cho nên bây giờ mới đến nơi được. Bố gặp sự cố ở chỗ nào hả bố? Bố cũng không rõ lắm. Hình như độ km 89, chỗ rẽ vào hồ, độ 20 cây số đó. Hoàng tái mặt. Đó chẳng phải là đoạn mà anh đã bị tai nạn hay sao? Cũng chính là đoạn dốc mà anh đã bị ảo giác đâm vào nhà sư khất thực. Thế nhưng khoan đã, lúc đó làm gì có cái miếu nào? Hoàng băn khoăn tự hỏi. Bấy giờ bà nội mới nói. Thế có cái chuyện gì mà con im lặng như thế? Hay là con đau ở đâu? Không có gì đâu bà nội. Con không sao cả. Nhưng có cái chuyện này con rất muốn nói. Đoạn dốc đó cũng chính là đoạn dốc mà con đã gặp tai nạn. Ở đó con gặp một nhà sư. Cái gì? Sư á? Bà nội thẳng thốt giật mình, đánh rơi cả cái túi sách. Thật chứ? Con có nhầm không? Con không nhầm đâu bà nội. Nói xong, Hoàng từ từ nhắm mắt lại, kể cho mọi người nghe về giấc mơ cứ ám ảnh theo đuổi suốt cả thời niên thiếu, cả những sự việc kinh hoàng mới xảy ra gần đây. Bà nội nghe xong thì rú lên, ôm đầu. Trời ơi! Oan nghiệt mà! Đúng là oan nghiệt mà! Xin cứ lấy mạng tôi mà tha cho cháu nội tôi. Trời ơi là trời! Nói xong, bà nội lăn ra ngất lịm. Trong cơn mơ màng, bà thấy mình như trôi về một miền xa thẳm, một miền đen tối trong ký ức. Khi ấy, bà mới chỉ là một con bé con 3 tuổi. Bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh. Miền Nam lúc ấy còn đang nằm dưới ách đô hộ của đế quốc Mỹ. Miền Bắc tuy giải phóng, nhưng cuộc sống của mọi người còn vất vả lắm. Đất đai đều nằm trong tay một số ít địa chủ. Chúng ra sức vơ vét bóc lột của tầng lớp bần cố nông. Tiếng khóc than oán hận vô cùng. Trên ngọn đồi nhỏ chênh chách về phía tây của Hồ Ba Bể, nơi ấy có một ngôi chùa nhỏ. Đang trong thời buổi khó khăn, mọi sức lực và của cải đều tập trung chi viện cho miền Nam, cho nên ngôi chùa này cũng khiêm tốn. Tuy rằng nghèo khó, nhưng hương khói lúc nào cũng vấn vương, đem lại sinh khí cho khu vực này. 10 giờ đêm hôm ấy, mưa phùn lất phất, từng cơn gió lạnh rền rĩ ở bên ngoài khung cửa. Sư cụ Đàm trụ trì vẫn ngồi trước tượng Phật, tay cầm tràng hạt, miệng lầm rầm tụng kinh. Không khí lạnh bên ngoài dường như không ảnh hưởng đến công việc tụng kinh cầu phúc cho nhân gian của cụ. Ở ngoài cổng có tiếng gõ cửa cùng với tiếng thở hồng hộc. Cụ khẽ hé mắt gọi vào trong. Xá ơi, ra ngoài xem có ai gọi cổng con ơi. Không có tiếng đáp lại, chỉ còn tiếng thở đều đều của chú tiểu. Cụ Đàm thở dài, khép lại quyển kinh, khêu to ngọn đèn, rồi mở cửa đi ra. Cánh cổng đơn sơ ghép bằng mấy que gỗ, ít lá gai, vừa hé ra, thì một người đổ ập vào. Sư cụ giật mình lui lại, trước mặt cụ là một người đàn ông độ ngoài 30 và một người phụ nữ cũng chạc tầm ấy. Bên cạnh họ là một đứa bé, trên tay người phụ nữ là đứa con gái nhỏ độ 3 tuổi. Cả nhà xanh xao vàng vọt, trông cứ như là quỷ đói được vẽ trên bức tường của chùa. Người đàn ông trên ngực còn một vết chém sâu đầm đìa máu tươi. Ông chỉ kịp thốt lên: Bạch thầy, cứu con, cứu vợ con, bạch thầy. Vừa nói xong, người đàn ông ngã lăn ra đất ngất xỉu. Sư hoảng hồn vội đỡ người đàn ông dậy, dìu vào trong chùa, rồi gọi chú tiểu dậy, đun nước ấm, rửa vết thương, băng bó cho người đàn ông. Sáng ngày hôm sau, ông ta tỉnh lại. Qua câu chuyện thì được biết, người đàn ông tên Thìn, 33 tuổi, là nông phu sống ở thôn nhỏ dưới chân núi cách đây độ 50 cây số. Vợ tên là Thắm, chỉ độ 28. Hai đứa con, đứa lớn là thằng Thắng 5 tuổi, em gái tên Hoa. Vợ chồng thuộc diện bần cố nông, không một mảnh đất cắm rồi. Sau khi nên duyên vợ chồng, phải ở nhờ cái chòi canh nương của ông bá hộ. Ngày ngày vợ chồng vào làng dệt vải thuê, còn ông thì đi chăn trâu cho nhà ông bá. Cứ như vậy hai vợ chồng cần mẫn rau cháo nuôi nhau. Hai đứa con lần lượt chào đời, gia cảnh lại càng thêm khốn khổ. Bỗng một ngày kia, thằng cu Thắng lên cơn sốt rét, thân thể của nó tím tái giật đùng đùng. Ông phải quỳ suốt đêm trước cửa nhà bá hộ để cụ cho vay vài đồng đi mời thầy lang về xem bệnh cho con. May mà thằng cu phúc lớn mạng lớn, uống vài đồng thuốc của cụ lăng hòe cũng dứt bệnh. Qua năm, hai vợ chồng dành dụm được chút tiền thì lại đến lượt con bé đổ bệnh. Thế là bao nhiêu tiền của lại đội nón ra đi. Gia đình nhà cụ bá chặt cụt ngón tay út của ông để cảnh cáo. Nếu như sang năm không trả được nợ thì hậu quả tự chịu. Trời chẳng thương người khó, năm ấy lại phải cái đại hạn. Cả năm không có nấy nổi một giọt mưa, ruộng đồng khô héo nứt nẻ. Vợ chồng nhút nước mắt ngồi ôm con đang lả đi vì đói mà buồn rầu. Bỗng nhiên chó ở đầu ngõ nhà hàng xóm sủa râm ran. Rầm một tiếng, tấm phên liết tạm bợ bị đạp đổ. Một đoàn người hùng hổ đi vào, đi đầu chính là cụ Bá Hộ với cây ba tong. Miệng vẫn cứ bòm bẻm nhai dầu. Đằng sau lưng là đám lực đèn vạm vỡ, tay lăm lăm cây gậy, y như là một phường ăn cướp. Ông Bá Hộ khẽ vuốt mép, nhổ đánh toẹt bãi nước dầu đỏ như máu xuống nền nhà. Thằng bạt hạng cùng đinh, mày hứa hôm nay mày trả nợ cho ông, thế sao bây giờ còn ngồi đây? Mang tiền đưa cho ông, để ông còn về. Bà lớn mấy cô đang chờ ông về ăn cơm. Dạ, dạ bẩm ông, năm nay hạn hán kéo dài, nhà con không kiếm được một đồng. Xin ông thư thư cho qua năm. Ông Bá Hộ giọng cái ba tong xuống đất. Mà cha nhà chúng bay ăn cướp à? Thế đã hẹn năm sau, rồi lại năm sau. Thế chúng bày tính đến bao giờ mới giả ông hả quân ăn cướp? Dạ, xin ông lạy ông. Con hứa là qua năm con giả đủ. Thôi. Không xin xỏ gì. Hôm nay nếu như không giả đủ cho ông 5 đồng đông dương, thế chúng bày chết với ông. Cả nhà chúng bày chết với ông. Bẩm ông, nhà con vay ông có 2 đồng. Sao lại thành 5 đồng? Cầm, mày cầm ngay cái quần mặt hạng bẩn của ông. Thế mày không biết đồng tiền nhà ông là tiền ra khỏi cửa tiền chửa, tiền bay lên rời tiền đẻ à? Ông đã thương chỉ lấy có 5 đồng mà mày còn không biết tốt xấu, còn hòng gân cổ một cái. Nói xong, ông ta nhổ toẹt bãi trầu không lên mặt của anh mà rít lên. Thằng Hòa, lóc cổ nó ra mà đánh cho ông. Đánh đến khi nó loài ra 5 đồng bạc đông dương trả cho ông thì thôi. Tiếng dạ gian, thằng lực đền Hòa to như con Tịnh nhảy bổ vào, lôi thằng cu ra khỏi lòng bố, rồi đè nghiến ánh ra đất. Tiếng khóc tiếng van xin của vợ chồng con cái thảm thiết. Ông Bá Hộ vớ được cái ghế tre duy nhất ở trong nhà, đặt mông ngồi đánh bịch xuống. Đúng lúc anh bò lên được, chìa bàn tay khốn khổ khốn nạn nắm lấy chân ông mà van vỉ. Còn lại ông, xin ông tha cho. À, mày muốn xin à? Này thì xin này, này thì tha này. Cứ mỗi một câu, ông lại giọng cây ba tong đánh thẳng vào mạn sườn kẻ cùng đinh khốn nạn. Máu mồm máu mũi tứa ra, nhưng anh thì nhất quyết không buông. Thằng Hòa nóng máu xông lên, rút con dao dựa bên hông, thọc một nhát vào mạn sườn. Máu tươi phun ra như suối. Dường như quá sức chịu đựng, anh học ra ngụm máu rồi ngất lịm. Bấy giờ, ông Bá Hộ mới đứng dậy, theo mấy thằng gia đình ra ngoài. Thằng Hòa còn tiện tay, buộc chặt cửa lại, rồi ném lại một ngọn đuốc lên trên cái mái lều cỏ, đang xào xạc trong gió. Anh Thìn kể đến đây thì im lặng, hốc mắt của anh đỏ hồng, lăn ra 2 giọt lệ. Đàn ông vốn hiếm khi khóc, nhưng khi nước mắt rơi, cũng là lúc họ bị dồn vào tột cùng của sự tuyệt vọng. Anh không khóc cho mình, mà anh thương vợ, thương 2 đứa con khốn khổ tội nghiệp. Nhà sư cũng im lặng ngồi bên cạnh, không nói một lời. Lúc này chị vợ mới xe xẻ cất tiếng. Bạch thầy, hôm ấy trời dở lạnh, mưa phùn lất phất, ngọn lửa cháy chậm. Đợi chúng nó đi, còn mấy thằng cô lớn mới đẩy cửa kéo nhà con ra bụi tre gần nhà trốn. Được một lúc thì chồng con tỉnh lại. Chúng con vội vàng dắt díu nhau chạy đến bà con họ hàng lánh lạn. Tuy nhiên sau khi hiểu rõ ngọn ngành, họ cũng nhân tâm đuổi gia đình con đi để không bị liên lụy. Cực chẳng đã, chúng con mới dắt díu nhau rời bỏ xóm làng mà đi. Dọc được đi khát thì uống nước suối, đói thì ăn rau quả dại. May mà đến được nhà chùa, xin nhà chùa cứu cho. Được rồi. Sư khẽ thở dài, cắt ngang lời vợ. Thôi thì âu nó cũng là cái số. Anh chị đến đây rồi thì cứ ở lại dưỡng thương trước đã, mọi việc tính sau. Nhà chùa cũng không dư giả gì, bần tăng và chú tiểu tên xá. Gia đình cứ ở đây, ta có rau ăn rau, có cháo ăn cháo vậy. Dạ, chúng con sẽ đổi ơn sư ạ. Chúng con đổi ơn sư ạ. Kể từ đó, gia đình anh Thìn ở lại trong chùa. Sư cụ Đàm bố trí cho gia đình họ một căn nhà nhỏ dành cho khách ở phía tây chùa. Vết thương của anh cũng bắt đầu khô rồi lên da non. Hàng ngày anh phụ chú Tiểu đi đốn củi ở trong rừng để chú mang xuống núi bán lấy tiền đông gạo. Còn chị Thắm thì phụ quét dọn trong ngoài chùa và cơm nước. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà gia đình anh đã tá túc ở chùa gần nửa năm. Một hôm sau bữa cơm chiều, cụ Đàm gọi anh lại. Thí chủ, mời thí chủ rời chân vào trong trai phòng. Bần tăng có điều muốn nói. Bạch thầy, thầy có điều gì chỉ dạy ạ? Sau khi nhấp ngụm trà nóng, anh Thìn mới nhẹ nhàng hắng giọng. Là như thế này. Gia đình thí chủ tá túc ở chùa cũng đã nửa năm. Sức khỏe cũng đã ổn. Sáng mai bần tăng và chú Tiểu xá cũng phải lên đường đi hóa duyên để chuẩn bị cho cái lễ cúng cầu siêu rằm tháng 7. Nhân dịp gia đình thí chủ có khi cũng nên rời đến nơi khác làm ăn, rồi còn phải lo cho hai đứa trẻ chứ. Bạch thầy. Anh Thìn nghe vậy thì hốt hoảng la lên. Chúng con đội ơn thầy đã cứu mang gia đình con bấy lâu, nhưng bây giờ chúng con không một xu dính túi, thì biết đi đâu về đâu ạ? Cái này thí chủ không phải lo. Cụ Đàm khẽ cười hiền từ, móc trong học bàn ra một gói nhỏ, đoạn đặt lên cái bàn gỗ ở trước mặt anh Thìn. Bần tăng cũng không có gì, nhưng 2 năm trước có một gia đình ông Phú Hào ở dưới núi chụp cái vong quấy phá. Gia đình ông cúng dường chút tiền cho nhà chùa. Đồng thời bà con mấy xóm nhỏ gần đây cũng thương mà quyên góp cho ít, cộng với tiền chú Tiểu bán rau, bán củi. Nay ở đây cũng có 20 đồng bạc đông dương. Nhà chùa định để đó mấy năm nữa tu sửa. Đồng thời cũng muốn dựng một ngọn tháp quan âm. Tuy nhiên lúc này thí chủ đang cần. Nhà chùa cho thí chủ vay, gọi là lấy cái vốn làm ăn. Cách đây 50 dặm về phía đông bắc, có thôn làng Chủ Phú ven sông. Gia đình thí chủ đi đến đó, có khi làm ăn được. Cũng có thể tìm thầy dạy chữ cho hai đứa trẻ. Bạch thầy, anh Thìn hoảng hốt, quỳ sụp xuống dưới chân sư. Thầy đã cứu mang gia đình con bao lâu nay, lại chữa bệnh cho con không lấy tiền. Ơn thầy nặng như núi, làm sao chúng con còn dám cầm tiền của thầy? Không sao. Sư mỉm cười hiền từ, đỡ anh dậy. Cứ cầm lấy không phải ngại. Người Việt ta có câu lá lành đùm lá rách. Hơn nữa là nhà chùa cho vay, chứ có cho hận đâu. Khi nào nhà anh làm ăn khấm khá thì trả lại để xây chùa cũng không muộn. Nhà chùa chỉ mong anh giữ mãi được cái tâm tính lương thiện, giúp đời, giúp người. Thế là nhà chùa cũng mừng cho anh lắm. Anh Thìn quỳ sụp xuống, khấu đầu lại sống sư cụ 3 lạy. Còn đội ơn thầy, ở này vợ chồng con sống để dạ chết mang theo. Chúng con cũng nguyện ý làm theo lời dạy của thầy. Giờ con xin phép về, chuẩn bị mai con lên đường sống. Mô Phật, thầy chủ về đi, mai lên đường bằng an. Anh Thìn giật mình choàng tỉnh khi nghe tiếng đôi chim ríu rít đậu trên trái nhà. Loang loáng sau câu chuyện đêm qua, bây giờ chắc độ canh năm, nhưng trời mùa hè cho nên cũng đã lờ mờ tỏ. Anh vội vàng lay vợ con dậy rồi ra từ biệt thầy trò. Thấy hai gian chính đã đóng cửa then cài, chắc hai thầy trò đã lên đường đi hóa duyên. Anh thở dài, thu dọn tay nải, rồi bái vọng về chùa trước khi dẫn mẹ con xuống núi. Quả nhiên, đúng như sư cụ đã cận chỉ. Chỉ độ 2 ngày trèo đèo lội suối, gia đình anh cũng đến được một làng nhỏ ven sông. Ở đây người ta chủ yếu sống bằng nghề trải lưới. Có tiền trong tay, anh thuê một ngôi nhà nhỏ mua một con thuyền, ngày ngày ra sông đánh cá. Chiều về vợ anh mang ra chợ bán để mua gạo và các thứ thực phẩm qua ngày. Dường như trời cũng rủ lòng thương, vợ chồng anh một đời cơ cực cho nên cũng độ cho. Qua mấy mẻ lưới toàn trúng lớn, không những có thể bán cho những người quanh đây, mà còn lặn lội chèo thuyền xuôi dòng xuống mấy vùng chủ phú hơn mà bán kiếm lời. Từ số tiền mua bán cộng thêm số vốn sư cho, anh cũng mua được cả một đội thuyền, rong ruổi đánh bắt xa hơn, nguồn lợi cũng dồi dào hơn. Thế nhưng ở đời có mấy ai được chữ ngờ, khi có của ăn của để trong tay, anh Thìn quên luôn lời dạy chí tình của cụ Đàm, bắt đầu cho vay nặng lãi. Nhà nào đến kỳ hạn mà không trả, thì Thìn ta cộng dồn cả vào tiền gốc, lãi mẹ, đẻ lãi con. Nhiều gia đình không trả được, phải đi ở đợ, không công, gán nợ. Thìn đối xử với gia đình lại trở mặt tàn nhẫn. Hễ mà có cái gì không hài lòng là lấy ba tong quật túi bụi lên đầu lên cổ những người trái ý. Tỉ như có cái thằng xe vì đói quá mà ăn trộm một quả trứng gà, bị Thìn bắt được, sai gia nhân đánh chết, ném xác xuống sông làm mồi cho cá gì. Nhà nào có con gái 15-16 xinh đẹp mà không trả được nợ, Thìn ác tâm cướp về, lập thê lập thiếp mà trừ nợ. Người ta nói phú quý giàu sang dễ quên đi cảnh bần hàn. Cơ thế tiếng ai oán khóc than vắng cả một góc. Hôm ấy, hắn đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng, chân duỗi dài, để bà vợ năm quỷ bên cạnh bóp bóp. Hắn nghe có tiếng chó sủa râm ran đầu ngõ. Hắn thò tay vào trong áo nắn nắn bóp bóp cái bộ ngực mơn mởn mềm mại của cô vợ bé. Bị tiếng động làm phiền thì cau mày, đẩy cô vợ cho cô ấy ngã lăn ra. Giọng cái ba tong xuống đất mà rít. Quần bay đầu, lũ ăn hại chết trường chết nứt ở đâu mà để cho chó nó sủa ông ọc lên như thế đứt tay ông. Bấy giờ có nhà sư ăn mặc rách rưới xuất hiện ở đầu ngõ. Thí chủ Thìn có nhà không? Cho bẩn tăng xin quấy quả một chút. Nghe tiếng gọi quen thuộc, bá Thìn khẽ nhấc tấm thân phì lộn khỏi cái ghế tựa, khệnh khạng đi ra ngoài. Ông đây, nhà sư rách dưới này hỏi ai? Thí chủ quên bẩn tăng sao? Bẩn tăng là sư Đàm, trụ trì Linh Quang tự ở trên núi Tiên Nữ. Hôm nay bẩn tăng đến để xin lại. Sư chưa nói dứt câu, lão bá Thìn đã cắt lời. Linh Quang tự nào? Sư cụ Đàm nào? Ông đây không biết Đàm nào hết. Ông cũng chẳng có cơm chay đâu mà cho. Thôi. Sư liệu mà quân xéo đi, kẻo bẩn ngõ nhà ông. Thí chủ chả lẽ quên sao? Cách đây 20 năm nhà chùa có cho thí chủ vay 20 đồng đại dương. Này chùa muốn xin lại để tu sửa chùa. Cầm mồm. À, cái quân to gan này. À, ông như thế này mà phải đi vay tiền của cái sứ thứ nhà sư số khô rách áo ôm à. Cút ngay không ông thả chó ra cắn chết bây giờ. Lúc này, bà cả thắm mới từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy sư cụ Đàm, bà nhận ra ngay. Bà hốt hoảng lay vai chồng. Ông ơi, ông... Nhà sư này đúng là chúng ta có vay đấy. Lão Thìn quay phắt lại, quăng cho vợ một cái tát nổ đom đóm mắt. Cầm mồm ngay. Đàn bà đái không qua ngọn cỏ biết gì. Cút mẹ vào nhà cho ông giải quyết. Cái thứ đàn bà vô phúc ăn cây táo, rào cây sung. Nói đoạn, lão đẩy phắt vợ. Rồi lớn tiếng. Thằng Phúc. Phúc đâu? Mày chết dấm chết rúi ở đâu mà để cho cái quân ăn mày này đến làm ô ế cổng nhà ông thế này hả? Không đuổi cổ nó đi thì mày chết sặc tiết với ông bây giờ. Có tiếng dạ gian, một thằng to con đầu húi cua hùng hổ từ trong bếp chạy ra, tay lăm lăm cây gậy lùa về phía nhà sư. Sư chỉ chắp tay miệng lầm rầm khấn: Mô Phật, ác giả ác báo, thí chủ phải như lý điều đó. Đoạn sư quay đi, bóng nhà sư rách dưới xa dần. Lão Thìn vẫn đứng đó dậm chân bình bịch đầy giận dữ. Những ngày sau, Lão Thìn hàng ngày vẫn xách ba tong sang nhà hàng xóm đánh tổ tôm như không có cái sự gì. Hôm ấy sau một cữ thuốc phiện ở bên nhà chánh tổng, ngất nga ngất ngưởng đi vào buồng ngủ thì sợ phải một đám tóc răm ráp. Mẹ, bố còn đi. Đã bảo hôm nào lên hầu ông ngủ thì tắm rửa cho thơm tho sạch sẽ mà. Sao lại để cái đầu bù tóc rối hôi hám tanh tưởi thế này chứ lại. Ông nhổ mẹ hết tóc không còn cộng nào cho chữa cái thói ở bẩn bây giờ đấy. Nói là làm. Lão giơ tay túm luôn lấy đám tóc cô vợ bé mà giật mạnh. Đột nhiên có tiếng ăng ẳng vang lên, rồi hàm răng sắc bén cắn vào tay lão. Lão rú lên giật mạnh, dòng máu nóng hổi tớ ra. Một cái bóng vụt ra khỏi giường, sủa lên ăng ẳng, phi mất dạng. Thì ra là con chó vàng lợi dụng lúc lão đi vắng, thế nào lại tót lên trên giường mà ngủ. Lúc lão về, phần vì trời tối, phần vì còn đang phê thuốc phiện, cho nên nhầm tưởng ấy là bà Năm. Ai dè con chó bị giật mạnh, đau điếng, mới vùng lên mà cắn vào tay lão thoát thân. Cơn đau làm cho hơi thuốc phiện bay đi một nửa. Lão rít lên: Ờ, cái quần súc sinh, chúng mày chết được chết chợ đâu mà để cái giống chó má lên tận dương ông thế này hả? Đau chết bà rồi. Ông giết sống cả lò cho chúng mày một lũ ăn hại. Cửa các buồng lần lượt mở ra. Năm bảo vợ xúm xít, người thì dìu ông lên giường, kẻ thì đi lấy nước nóng rửa vết thương. Thằng Phúc chạy đuổi theo con chó đang run rẩy nép sau cửa. Chỉ một dựa vung lên đánh cốp một cái, đầu con chó khốn nạn đã bay xa, trong khi mồm vẫn còn ngáp ngáp. Mẹ bố tiền sư, đúng là của nợ mà. Giết sống cho chó ông. Lão Thìn đứng đó chống nạnh, trợn mắt. Gia nhân người ở rúm gió lại với nhau, kinh hãi vì cơn phẫn nộ của Lão Thìn đang ầm ầm như dông như bão mà trút xuống. Tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 và chúng ta cũng bắt đầu thấy những cái dữ liệu đầu tiên được đưa ra. Có vẻ là còn có rất là nhiều những cái rắc rối, nó không chỉ đơn giản như chúng ta đã thấy đâu. Và chúng ta sẽ chờ đợi tập sau xem như thế nào. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của chị Luna Nguyễn để đọc trước tác phẩm này. Xin chào và hẹn gặp lại.